Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Lôi Thần Chi Nhận Truy Lùng, nay canh, 3, dâng lên, cất giữ cái gì các loại ủng hộ cầu tặng nha. Nhẫn giới trong tồn tại rất nhiều thần khí binh khí, những này phương diện binh khí hàm chứa lực lượng cường đại. Tỷ như Orochimaru thảo chỉ kiếm, chém sắt như chém bùn, lôi thần chi kiếm, hàm chứa lôi điện lực lượng, có thể đưa tới thiên nhiên thiên lôi, cũng có thể tăng lên người sử dụng lôi thuộc tính nhẫn thuật. Đó là một thanh cực kỳ cường hãn binh khí, mà trước mắt đang điên cuồng tiếp nhận lôi thiết thái đao. Hiển nhiên không phải cái này hai cây trong một người trong đó. Thật quỷ dị binh khí. Satoi nội tâm không khỏi bị xúc động một cái. Mắt thấy lôi thiết hoàn toàn bị tiếp nhận. Đối cái này đem thái đao bỗng nhiên dâng lên một loại yêu thích tình. Ha ha ha, chết đi. Sasaki cười lớn. Cảm thụ từ thái đao truyền tới lực lượng cường đại. Nhấc lên thái đao chính là một trận chém. Mỗi một lần chém đều là lực đại thế chìm. Mãnh liệt tấn công. Mạnh mẽ tốc độ, mặc dù không có chém đến trên người mình, nhưng từ mặt đất vết rách có thể biết Sasaki sức mạnh công kích rốt cuộc tới trình độ nào. Satoshi đối mặt mãnh liệt như vậy tấn công chỉ có thể bị buộc né tránh. Đặc biệt là thái đao trên kia thỉnh thoảng thả ra ngoài lôi điện. Cường độ cao, tùy tiện liền xuyên thủng mặt đất, mà đêm tối thiên không. Vậy mà cũng bởi vì Sasaki như vậy sử dụng binh khí, xuất hiện từng đạo thiểm điện, liên tục cường công vài chục phút, Sasaki tốc độ hơi chút chậm lại, nội tâm rất giật mình. Lần thứ nhất có người ở cái này đem binh khí dưới vẫn có thể như vậy tự do né tránh. Chẳng lẽ này nhân lực lượng vượt qua chính mình rất nhiều sao? Hắn là một cái thượng nhẫn. Sức mạnh to lớn đã sớm không cần nhiều lời. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, chỉ cần sử dụng cái này đem binh khí, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Mà duy nhất một lần thất bại vẫn là thua ở Raikik trên tay. Nhưng hắn cuối cùng cũng chạy trốn ra ngoài, vẫn là mang theo cái này đem binh khí chạy trốn ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa không phải đem ta ép khô không thể. Giảo hoạt tiểu quỷ, Sasaki hừ lạnh, hắn đã nhìn ra đối phương chính là cố ý trì hoãn cái gì. Nghĩ phải tiêu hao chính mình thể lực và chakra, không thể như ngươi mong muốn. Quá trên đao truyền tới một cổ khí tức cuồng bạo, thân kiếm khẽ run, đao thần phảng phất phóng đại một dạng Sasaki xách thái đao xông lên. Lãng phí. Như vậy chút nào không kỹ xảo dùng vũ khí hắn thấy chính là một loại thuần túy. Lãng phí, căn bản là không hiểu được như thế nào vận dụng thái đao nội tại lực lượng chiến đấu. Đây quả thực là đáng xấu hổ lãng phí. Nếu ngươi như vậy lãng phí, ta đây liền thay ngươi nhận lấy. Satoshi hướng hậu khiêu nhảy lạnh giọng nói. Nói xong. Bị Konoha khen là màu đen u quang thuấn bộ xuất hiện lần nữa. Trong giây lát đó xuất hiện ở Sasaki trước người, thú ba trưởng. Một trưởng đánh vào Sasaki ngực, không có dư thừa xinh đẹp chiêu số. Chiêu này chính xác trúng mục tiêu dưới tình huống. Theo chakra phát ra, uy lực không kém gì A cấp nhẫn thuật. Quả nhiên. Cái này ở rất nhiều người cho rằng là cấp thấp nhẫn thuật thú ba trưởng phát huy ra cường đại uy lực. Thuấn bộ tốc độ không phải Sasaki có thể đuổi theo. Chỉ thấy cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Tay còn nắm chặt thái đao không chịu buông ra. Amaterasu, màu đen ngọn lửa yêu dị bỗng nhiên xuất hiện ở trung nhẫn trên người. Trong chớp mắt trong lúc này nhẫn đã hóa thành cho bụi. Quỷ dị công kích. Cường đại lực tàn phá, một màn này rơi vào Sasaki trong mắt, kia đỏ tươi vô tình con mắt, phảng phất liền là ác ma con mắt, Uchiha, nhất tộc, ha ha, chuyện này, đây chính là Serinian sao? Sasaki nằm trên đất không đứng nổi, thanh kia thái đao còn tại, chi chi, tản ra lôi quang. Ánh mắt đối phương, kia yêu dị tam câu ngọc, chính là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy Serenian. Satoshi đi tới bên cạnh hắn, mắt nhìn xuống đối phương. Cuối cùng ánh mắt tập trung tại quá trên thân đao. Đây là cái gì binh khí? Serenian, Amaterasu hỏa diễm. Quả nhiên là khiến người xem một chút đã cảm thấy hoảng sợ hỏa diễm a. Sasaki ung trả lời hắn. Vấn đề mà là cố chấp với Serenian trên người. Thực sự là, Satoshi ánh mắt trầm xuống. Bạch quang thoáng hiện lên, chỉ thấy Sasaki tay trái đã bị tách ra. Thái đao lôi quang cũng trong nháy mắt thu liễm. Ngươi nên nói dưới cái này đem binh khí sự tình. Nếu không chờ đợi ngươi đem không phải đem ngươi đầu giao cho dưới đất công hội, mà là đem tính mạng ngươi giao cho Vân Nhẫn thôn. Satoshi cầm lấy quá đao tử mảnh ngắm, càng xem càng là hài lòng. Chỉ là cầm ở trong tay, cũng đã có thể cảm giác nó ẩn chứa lực lượng. Loại kia giống như vô cùng vô tận lôi điện chi lực. Còn có kia điên cuồng gầm thét sát ý. Sasaki cánh tay phải bị tách ra cũng không có phát ra cái gì kêu thảm thiết, mà là cắn răng kiên trì. Đối phương nói tại lỗ tai hắn trong đó chính là một tiếng sấm nổ. Đây không phải là Vân Nhẫn thôn nhân. Mặc dù biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng không phải chết ở Vân Nhẫn thôn thủ hạ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng không biết thanh kiếm này tên, chỉ biết là đây là sơ đại Rai Kích tại một nơi tên là Lôi Thần Tế Đàn địa phương tìm tới. Bởi vì là lực lượng mạnh mẽ quá đáng, cho nên bị phong ấn. Sasaki em tự mình biết sự tình nói ra. Sơ đại Rai Kích, Lôi Thần Tế Đàn. Satoshi trong đầu lật xem có quan hệ với hai chuyện này vật tin tức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lôi Thần Tế Đàn ở trong nguyên tác cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, xem ra ta đến cuối cùng là đưa tới một chút biến cố. Satoshi lại không quấn quýt với chuyện này, mà là đem kiếm nhắm ngay Sasaki, hời hợt chính là một kiếm hạ xuống, sau đó lấy ra một tờ quyển trục, đem đầu hắn phong ấn đi vào. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được Lôi Thần Cộng Sinh binh khí. Lôi Thần Chi Nhận, gợi ý của hệ thống âm thanh đột nhiên khiến Satoshi quả thực kinh ngạc thoáng cái. Hệ thống đã rất lâu không có chủ động xuất hiện qua. Lôi Thần Chi Nhận là, Lôi Thần Chi Nhận là Lôi Thần Thất Lạc Phàm Trần binh khí. Là lôi thần sinh ra lúc tinh thuần nhất lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành. Là chân chính thần binh lợi khí. Bởi vì lôi thần mất mạng, cái này đem binh khí cũng tiến vào trong không gian thứ nguyên, bị phong ấn. Hệ thống rất nhanh giải thích. Theo hắn giải thích trong, Satoshi ngược lại biết không ít chuyện. Cái này đem lôi thần chi nhận bị phong ấn, sợ rằng cũng không phải Rai Kích thủ bút, mà là cái khác duyên cớ. Chỉ là cái này lôi thần lại là người nào vật? Hệ thống, ngươi nói lôi thần là chuyện gì xảy ra? Satoshi tâm lý có chút nghi hoặc. Lôi thần, chẳng lẽ tại những thế giới khác có thật sự thần tồn có ở đây không? Ký chủ, lôi thần đứng ở chủ không gian chóp đỉnh tồn tại, nắm giữ lôi điện lực lượng, nhưng cũng chỉ là tồn tại ở chủ không gian, cùng hai thứ nguyên không gian không liên quan. Hai thứ nguyên không gian lực lượng tại chủ không gian trên, cho nên kia cái gọi là thần cũng không thể tiếp xúc được hai thứ nguyên không gian. Mà lôi thần chi nhận xuất hiện ở đây cũng là bởi vì lôi thần chuẩn bị cưỡng chế mở ra hai thứ nguyên không gian lối đi, bị thời không loạn lưu lực lượng chỗ rảo sát. Bí văn, tuyệt đối kinh thiên bí văn. Satoshi có thể xuyên việt đến Hokage thế giới, nhưng hắn cũng không tin có chút vị thần tồn tại. Hiện tại hệ thống cho ra xác định trả lời, đưa hắn dĩ vãng ý tưởng lật đổ, nhưng cùng lúc cũng rất vui mừng. Hai thứ nguyên không gian không phải những kia thần năng đủ tiến vào, nếu không hắn tình cảnh sẽ là rất nguy hiểm. Ngẫm lại, lúc nào cũng có thể văng ra một cái thần đi ra. đó đúng là làm người ta cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Lôi thần chi nhận lực lượng không thể nghi ngờ, thuần túy lôi điện chi lực tạo thành binh khí. Đây tuyệt đối là một kiện thần binh. Biết xong những tin tức này, Satoshi xem trong tay lôi thần chi nhận, trong lòng thoải mái lên xuống. Thần, cao quý cỡ nào tồn tại, cường đại dương nào tồn tại, đứng ở chóp đỉnh, thống trị vân vân chúng sinh. Đó mới là cuối cùng cố gắng mục tiêu. Sau đó liền đi theo ta, tái hiện thần quang sáng chói, đem trong tay binh khí đi thiên không giơ lên, phảng phất là đáp lại hắn nói. Lôi thần chi nhận lôi quang nở rộ, thiên không càng là xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, đem bảo kiếm trở vào bao. Satori thả ra mấy cái đại hình hỏa độn, đem nơi này sở hữu thi thể thiêu hủy sạch sẽ, chuẩn bị đến dưới đất công hội nơi đó nói giao nhiệm vụ. Đang đi ra mấy cây số khoảng cách sau, bỗng nhiên tâm sinh cảnh triệu, liền vội vàng một cái thổ độn thuật ẩn tàng đến dưới đất. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người từ hắn chỗ tại địa phương lướt qua, mang theo thú văn mặt nạ không thấy rõ khuôn mặt. Một người trong đó cõng lấy sau lưng to đại bao phục, bên trong truyền tới mịt mờ mà thâm trầm lực lượng. Những người này vừa rời đi, Satoshi liền từ dưới đất đi ra. Hắn để ý không là đối phương lại có bao nhiêu người, cũng không phải đối phương mục đích, mà là bọn hắn thân phận. Ám bộ, một cái ám bộ tiểu đội, mà còn cái kia to đại bên trong bọc quần áo ẩn chứa lực lượng khiến hắn thật tò mò. Vậy tuyệt đối không kém gì một cái thượng nhẫn năng lượng. Vừa mới đạt được lôi thần chi nhận, Satoshi chính là muốn thí nghiệm một chút cái này đem binh khí tại trên tay mình có thể phát triển dạng gì lực lượng, mà còn săn giết một cái ám bộ tiểu phân đội, cũng có thể đạt được không ít điểm tích phân. Trải qua mấy năm săn giết không ít nhẫn giả đạt được rất nhiều điểm tích phân. Nhưng trừ đổi rơi tích phân, hiện tại còn lại điểm tích phân cũng liền hơn 20.000. Cần càng nhiều điểm tích phân để đề thăng chính mình lực lượng. Ngay sau đó, Satori không chút do dự đuổi theo. Theo đuôi ở sau lưng ước chừng 200 thước địa phương, mỗi một nhẫn thôn tình huống cơ bản đều là giống nhau. Ám bộ tiểu phân đội mỗi một lần hành động đều ý nghĩa có chuyện trọng yếu phải xử lý. Có lẽ là đuổi giết phản bội nhẫn, cũng có lẽ là chấp hành một chút không thấy được ánh sáng nhiệm vụ. Cho nên ám bộ người đều sẽ che giấu mình thân phận. Ngay cả mình đồng bạn cũng không biết. Một cái ám bộ tiểu phân đội xuất hiện ở Thảo Chi Quốc địa phương, mà còn nhìn trước mắt tới đối phương cũng không phải Thảo Nhẫn thôn nhẫn giả, mà là tới từ những quốc gia khác. Cái này cũng rất ý vị sâu xa. Dạng gì nhiệm vụ đến chạy đến khác nhẫn thôn trong phạm vi thế lực chấp hành, hơn nữa còn là ám bộ người đến chấp hành. Satoshi mặc dù không phải nhẫn giả, nhưng nhẫn giả sở hữu nên có tư chất hắn đều có, mà còn nhất định phải làm sao người khác càng xuất sắc hơn. Đối với như vậy sự tình, trực giác nhất định là có đầu mối gì ở bên trong. Uchiha thân phận có thể làm cho hắn tại nhẫn giới đặt chân, cũng có thể khiến hắn vinh hoa phú quý hưởng dụng vô tận. Cái này là tất cả người chỗ tán đồng, nhưng là làm một quen thuộc sắp xảy ra chuyện gì người mà nói, Uchiha nhất tộc thân phận cũng không thể cho hắn cung cấp cái gì trợ giúp. Có lẽ còn sẽ trở thành một cái gánh nặng, cho nên muốn ở cái thế giới này sống tiếp, thực lực là trọng yếu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.